Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube. Và ngày hôm nay chúng ta tiếp tục theo dõi tập 279 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mạc Mạc, nguồn truyện tunghành.com. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời các bạn cùng theo dõi tập 279 của bộ truyện này. Nhìn một nam một nữ này ngồi sát nhau như hai vợ chồng, nếu không cũng không thân thiết như thế. Nhưng mà hai người cứ như một đôi đũa lệch, giống như người đẹp và quái vật. Phát hiện có người tới, ba người không hẹn mà cùng mở mắt, thấy Khương lão dẫn người trở về, tất cả đều nhìn Dương Khai đánh giá một phen. Khương huynh, sao đi lâu như vậy? Lão tử còn tưởng đã xảy ra biến cố gì rồi chứ. Lão giả ngồi bên kia không kiên nhẫn hỏi. Không thể nào, chỉ có điều người thích hợp rất là khó tìm. Tiểu lão nhi rất vất vả mới tìm được vị tiểu huynh đệ này. Lão giả họ Khương giải thích. Người thích hợp quả là khó tìm. Hắn muốn tìm vài giả tu luyện thánh nguyên thuộc tính hỏa, hơn nữa thực lực không thể nào quá thấp. Quá thấp không thể nào thỏa mãn yêu cầu, cũng không thể nào quá cao. Quá cao thì không người nào có thể áp chế. Bạn nhất sau khi xong chuyện mà người đó nảy sinh ý định thì phiền phức. Vì vậy phản hư cảnh tầng thứ nhất hoặc tầng thứ hai là lựa chọn tốt nhất. Hướng chi, lúc này đa số các võ giả đi đến Lạc Đế Sơn đều kết thành đội. Muốn tìm võ giả đơn độc tất nhiên không dễ. Lão giả họ Khương mất 2-3 ngày công phu, tổng cộng hỏi mười mấy người mới gặp được Dương Khai phù hợp với yêu cầu mà hắn đưa ra. Chỉ là phản hư cảnh tầng thứ nhất thôi sao? Trang Hán như dạ thú hư lạnh nói. Thực lực không phải là hơi thấp ư? Nếu cấm chế khó phá thì sao chứ? Sao người này có thể đảm nhiệm được? Đến lúc đó chỉ níu chân chúng ta thôi, lãng phí thời gian một cách vô ích. Tuy rằng hắn cũng chỉ có phản hư cảnh tầng 2, nhưng dù sao cũng hơn Dương Khai một bậc. Vì vậy giọng nói như nhìn từ trên cao xuống. Dương Khai mỉm cười lơ đễnh. Lão giả họ Khương vội vàng nói. Tầng thứ nhất cũng không có sao. Tu vi vị tiểu huynh đệ này tuy là kém một chút, nhưng đến lúc đó chỉ cần phục dụng một chút đan dược bổ sung thánh nguyên là được rồi. Hơn nữa phá giải trận pháp kia thật ra là không quá khó khăn. Chỉ cần nhân số đạt yêu cầu là nhấc tay nhấc chân mà thôi. Nhưng nếu không đạt tới yêu cầu, cho dù thực lực có mạnh hơn thì cũng không thể nào phá. Nếu Khương lão đã nói như vậy thì được rồi. Trang Hán không dây dưa vấn đề này. Khương lão, bây giờ đã đủ người, chúng ta có thể nào lên đường rồi chứ? Tuy rằng người nói chỗ kia rất là vắng, không dễ bị phát hiện ra, nhưng lúc này số người tràn vào Lạc Đế Sơn càng ngày càng nhiều. Không sợ vạn nhất, chỉ sợ vạn nhất nha. Đi sớm, tới sớm à. Người phụ nữ lên tiếng, thanh âm rất là êm tai, nghe giống như giọng nói trẻ con. Nghe giọng nàng khó mà nghĩ đến, đó là một phản hư cảnh. Dịch phu nhân nói không sai. Đủ người rồi thì chúng ta đi thôi. Lão giả họ Khương không dài dòng, nói rồi liền lấy tinh toa ra, bay vào trong Lạc Đế Sơn. Bốn người nhìn nhau, sau đó theo sát. Dọc đường, mọi người giới thiệu nhau, dù sao cũng là hợp tác, quá xa lạ thì không ổn, nhưng cũng không cần giới thiệu quá cặn kẽ. Dương Khai chỉ biết lão giả tìm được mình mang họ Khương, lão giả mặc áo xám họ Hà. Về phần vợ chồng người đẹp và quái vật, người chồng thì họ Trần, người vợ họ Dịch. Điều này cũng hợp ý Dương Khai. Dù sao hiện nay danh tiếng của hắn trên U Ám Tinh như mặt trời ban trưa. Nếu nói ra tin thật, mấy người này chắc chắn sẽ liên tưởng đến nhiều thứ. Còn chỉ giới thiệu họ thì đỡ gặp phiền toái. Sở dĩ lão giả họ Khương muốn tìm đủ 5 người vào Lạc Đế Sơn là vì vài ngày trước hắn vô ý phát hiện ra một cái động phủ của võ giả thượng cổ. Chỉ có điều ngoài động phủ có trận pháp huyền diệu bảo vệ. Hắn nỗ lực mấy ngày cũng không cách nào phá, rơi vào đường cùng chỉ có thể rời khỏi Lạc Đế Sơn tìm trợ thủ. Cũng may hắn có hiểu biết về trận pháp, tuy mấy ngày nỗ lực không thể nào phá giải trận pháp, rốt cuộc hắn tìm ra một chút manh mối. Sau khi cẩn thận tra điển tịch, rốt cuộc xác định đó là ngũ hành ách linh trận đã thất truyền. trận pháp này gặp mạnh thì mạnh, gặp yếu thì yếu, vô cùng kỳ bí, rất là khó phá. Nhưng chỉ cần có thể gom đủ năm võ giả tu luyện thánh nguyên, thuộc tính kim mộc thủy hỏa thổ, cùng lúc dùng lực thì có thể phá giải. Nếu như là thời kỳ toàn thịnh của trận pháp này, nhất định phải có năm cường giả hư vương cảnh mới có thể phá. Nhưng sau khi trải qua mấy vạn năm, uy năng của pháp trận giảm đi, vì vậy chỉ cần năm phản hư cảnh là được rồi. Sau khi rời Lạc Đế Sơn, trải qua một hồi nỗ lực, lão giả họ Khương tìm được ba người thích hợp, mà Dương Khai chính là người cuối. Dương Khai nghe hắn truyền âm cho mình, nói có một động phủ của võ giả thượng cổ, mời Hưng Chí đi cùng hắn một phen. Dù sao mình cũng muốn vào trong Lạc Đế Sơn, chỉ là thuận đường mà thôi. Nếu có thu hoạch thì mừng, nếu không được thì không sao. Tâm tính của hắn rất bình tĩnh, không cuồng nhiệt như bốn người kia. Ta nói trước. Sau khi lão giả họ Khương nói về động phủ thượng cổ và ngũ hành ách linh trận xong, thần sắc nghiêm túc nói tiếp. Đợi sau khi được cấm chế, nếu bên trong động phủ thật sự tìm được cái gì, tiểu lão nhi muốn lấy bốn thành lợi ích, còn sáu thành thì mấy vị tự chia. Bốn thành ư? Nghe lão giả họ Khương nói như vậy, lão giả họ Hà nhướng mày suy nghĩ một hồi rồi gật đầu. Khương huynh phân phối rất là công bằng, lão hữu không có gì dị nghị. Hai vợ chồng kia cũng không có ý kiến, mặc dù năm người cùng nhau hành động, nhưng dù sao, động phủ thượng cổ này cũng do lão giả họ Khương phát hiện ra. Hơn nữa cách phá cũng do hắn cung cấp, mấy người còn lại chỉ là xuất chút lực, vì vậy đối phương độc chiếm bốn thành không tính là quá phận. Tuy rằng Dương Khai rất ít hợp tác với người khác đi thăm dò, nhưng vẫn hiểu quy củ phân phối, biết đối phương không đòi hỏi nhiều. Nếu không, hắn muốn độc chiếm một nửa cũng không ai nói gì. Lúc này chỉ lấy bốn thành, có thể thấy lão giả họ Khương làm người không tệ. Vậy nếu như lợi phẩm quá ít, không đủ phân phối thì sao? Dương Khai hỏi. Nếu như không có đủ phân phối, vậy thì quy ra thánh tinh, hoặc là đấu giá tại chỗ. Người nào trả giá cao hơn thì được, sau đó tiếp tục phân phối thánh tinh thu được. Dịch phu nhân cười tủm tỉm nhìn Dương Khai. Tiểu huynh đệ, người rất ít ra ngoài, cũng rất ít hợp tác với người lạ đi tầm bảo đúng chứ? Dương Khai có chút lung túng ừ một tiếng đáp. Hắn cảm thấy như mình hoàn toàn hỏi cái gì ai cũng biết. Ai khó trách người lại như vậy. Dịch phu nhân cười khanh khách. Lão giả họ Khương cười thân thiện. Nhìn Dương tiểu huynh đệ tuổi còn trẻ đã là phản hư cảnh tầng thứ nhất. Nhất định là xuất thân từ danh môn đại phái. Không biết những quy củ này cũng là đúng thôi. Hoa trồng trong nhà không chịu nổi gió táp mưa xa. Tiểu tử à, đến khi đó cẩn thận cái mạng của người nhà. Trang hán họ Trần một mực coi thường thực lực của Dương Khai, không tin tưởng hắn, cứ vài ba câu lại khích bác. Vừa dứt lời, liền bị dịch phu nhân ngắt cho một phát. Dương Khai vội ho một tiếng, lúc này trầm mặt không nói. Bản thân trải qua biết bao nhiêu mưa gió mới có thành tựu như hiện nay, là bị người ta cho là hoa trồng trong nhà kính, quả thật làm cho hắn bó tay. Nhưng hắn cũng lười giải thích, mọi người chỉ là bình thủy tương phùng. Hợp tác một lần sau đó chắc chắn không bao giờ gặp lại nhau, không cần thiết phải giải thích. Năm người tiếp tục chạy đi, lúc đầu còn gặp đủ loại võ giả cũng đi vào sâu trong Lạc Đế Sơn. Nhưng khi nhận ra năng lượng dao động do năm người phát ra, ai cũng tránh xa. Dù sao, năm vị phản hư cảnh liên thủ có chiến lực không thể nào khinh thường. Có trời mới biết tánh khí năm người này ra sao, lỡ không may là xem như tự tìm đường chết. Nhưng sau một thời gian, càng đi càng vắng, dần dần không thấy bóng dáng của các võ giả khác. Lạc Đế Sơn rất lớn, mặc dù có mấy chục ngàn người tràn vào, nhưng phân tán ra cũng hiếm khi gặp nhau. Một ngày sau khi Dương Khai đi vào Lạc Đế Sơn, một đội ngũ mười mấy người bỗng tới Lạc Đế Sơn. Cảm giác áp bức từ trên trời giáng xuống, tiếng náo loạn ngoài Lạc Đế Sơn bỗng yên lặng như tờ. Ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn nhóm người vừa mới tới. Trong đám người có hai người dẫn đầu, một người trung niên mặc lam bào, thân hình khôi ngô. Người còn lại mặc thanh bào, tuy thân hình không rắn chắc, nhưng mà khí tức cường đại không kém người mặc lam bào. Hai người dùng thần niệm quét qua diện tích trăm dặm. Người áo bào lam nhíu mày. Không có tại đây. Người mặc thanh bào mỉm cười, lấy la bàn truyền tin ra rồi rót thần niệm vào. Dường như đang trao đổi với ai. Một lát sau thu hồi la bàn. Khúc Huỳnh, tiểu tử kia đã đến Lạc Đế Sơn một ngày trước. Đã vào rồi ư? Người mặc lam bào nhướng mày, mắt quét qua xung quanh, chậm rãi gật đầu. Cũng tốt. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta cũng vào thôi. Ồ, không ngờ Lạc Đế Sơn lại xuất hiện biến cố bậc này. Nhưng như vậy cũng thuận tiện cho chúng ta, không cần che giấu hành tung, thật là quá mức phiền phức. Người mặc thanh bào mỉm cười nói. Nhóm người chỉ dừng lại một chút, sau đó liền đi vào Lạc Đế Sơn, thoáng chốc đã biến mất. Đợi cho bọn hắn đi rồi, mấy vạn võ giả ngoài Lạc Đế Sơn vòng ngoài mới thở hổn hển. Mình chủ Chiến Thiên Minh Khúc Tranh, tông chủ Lôi Đài Tông Phương Bằng. Từ khi nào mà bọn hắn lại uống đi chung như vậy? Không phải là kẻ thù ư? Có người kinh hô, hiển nhiên đã nhận ra thân phận của hai người kia. Có gì mà kỳ đâu, bây giờ trong Lạc Đế Sơn cơ duyên phong phú, hợp tác về lợi ích mà thôi. Chuyện như vậy chưa từng, không phải là chưa từng phát sinh. Bạn hữu, người nói cũng có lý. Nhưng lần này cường giả của hai đại cự đầu đều chạy tới đây. Xem ra, đại trận hộ sơn của tông môn thượng cổ sẽ bị phá thôi. Vậy thì còn chần chừ gì, đuổi theo mau. Người nói chuyện biến sắc, vội vàng thu hồi cửa hàng của mình, đi theo Chiến Thiên Minh và Lôi Đài Tông vọt vào trong Lạc Đế Sơn. Người khác ăn thịt, mình cũng có thể hút canh nha. Kỳ ngộ và nguy hiểm luôn song hành cùng nhau. Chỉ cần cẩn thận một chút, biết đâu có được độ tốt. Chương 1488. Trong một khe núi của Lạc Đế Sơn, nhóm người Dương Khai đã dừng lại sau 3 ngày phi hành. Chỗ này đã là sâu trong Lạc Đế Sơn. Trước khi Đế Uyển xuất thế, chỗ này căn bản không có sinh linh nào có thể đặt chân. Lực lượng đế uy nồng nặc đủ để nghiền đám người cả gan khiêu khích thành phấn vụn. Nhưng sau khi Đế Uyển xuất thế, đế uy trong Lạc Đế Sơn đã biến mất, chỗ này không còn nguy hiểm. 5 người thoải mái đi đến, giữa đường không có gặp bất kỳ trắc trở nào. Chính là nơi này ư? Lão giả họ Hà quay đầu nhìn xung quanh nhíu mày, những người khác cũng mơ hồ. Tuy rằng linh khí thiên địa nơi đây không tầm thường, nhưng lúc mọi người dùng thần niệm quét qua thì không phát hiện dấu vết cấm chế hay trận pháp, đừng nói là động phủ của võ giả thượng cổ. Không sai, chính là nơi đây. Lão giả họ Khương đã biết trước điều này, mỉm cười nói. Ngày đó, nếu không phải tiểu lão nhi cơ duyên xảo hợp, tranh đấu cùng người khác tại đây, sợ rằng không thể phát hiện ảo diệu nơi này. Có thể nói phát giác được cũng là may mắn thôi. Khương lão, người đừng úp mở, rốt cuộc động phủ thượng cổ nằm ở đâu chứ? Trang hán họ Trần không kiên nhẫn được, nghe vậy vội vàng hỏi. Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt. Lão giả họ Khương mỉm cười. Trần huynh, người cứ thử công kích bên kia một lần là nhìn ra đầu mối thôi. Trang hán họ Trần nhìn theo hướng ngón tay của lão giả họ Khương, phát hiện bên kia chỉ là một vách đá trơn nhẵn, quét thần niệm qua không phát giác ra điều gì. Nhưng nếu đối phương đã nói như vậy, nhất định là có gì rồi. Vì vậy hắn không chần chừ, khẽ quát một tiếng, đánh ra một quyền. Thánh nguyên bắt đầu phát ra, quyền phong gần như ngưng thành thực chất, mắt thường có thể thấy được, quyền ảnh màu vàng rực rỡ đánh lên trên vách đá. Thánh nguyên thuộc tính kim, vô cùng mãnh liệt. Dương Khai nhướng mày, nhẹ nhàng gật đầu. Tuy không biết hắn xuất thân từ thế lực nào, nhưng dựa vào trình độ ngưng luyện và hùng hậu của thánh nguyên, dường như còn mạnh hơn phản hư cảnh tầng 2 bình thường. Dịch phu nhân cười tủm tỉm đứng một bên, hiển nhiên rất hài lòng với thực lực và khí thế của chồng mình. Ngoài dự đoán của mọi người, ngay khi quyền kia sắp đánh vào vách đá, trong không khí bỗng xuất hiện một tầng gợn sóng, phảng phất như có một lớp màn trắng mỏng ngay phía trước, mà một quyền mãnh liệt kia không gây nên động tĩnh gì, cứ như vậy mà biến mất. Ngay sau đó, một quyền y như vừa rồi bỗng xuất hiện một cách quỷ dị, đánh thẳng đến võ giả họ Trần. Dị biến nổi lên, trang hán hú lên quái dị, vội vàng né tránh. Bùm một tiếng, quyền ảnh bay xa hơn trăm trượng, đánh nát một vùng cây cối bên kia. Không ngờ, có thể bắn công kích quay về. Trang hán họ Trần không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, ánh mắt lộ ra một tia sáng dị kỳ. Không sai, cho nên ngũ hành ách linh trận, gặp mạnh thì mạnh, gặp yếu thì yếu. Lão phu không có biện pháp phá. Khương lão nhẹ nhàng gật đầu. Tuy vừa rồi trang hán họ Trần có chút chật vật, nhưng không nổi giận, lên tiếng nói. Trận pháp này có chút ý tứ, Khương lão, người nói xem chúng ta phải phá ra sao. Khương lão cười ha ha. Tiểu lão nhi bất tài, nhưng quả thật đã nghiên cứu được phương pháp phá. Chỉ cần mọi người đồng tâm hiệp lực, mời chư vị qua đây. Nghe như vậy, mọi người vội vàng tụ tập. Nét mặt của Khương lão nghiêm túc, bắt đầu giảng giải mọi người cách phá trận pháp. Mọi người đều là võ giả phản hư cảnh, tuy rằng không tính là cao thủ đứng đầu, nhưng tu luyện đã nhiều năm, gặp qua không ít các loại trận pháp. Nghe lão giả họ Khương giảng giải một hồi, mọi người đều gật đầu đã ra vẻ hiểu. Tốt, nếu chư vị đã hiểu rõ phương pháp, vậy trước tiên chúng ta hãy tự hồi phục, điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất đi. Đương nhiên, mọi người không dị nghị, bắt đầu ngồi khoanh chân, tay cầm thánh tinh khôi phục thánh nguyên tiêu hao trên đường đi tới đây. Ước chừng nửa ngày sau, mọi người lần lượt mở mắt ra, thần thái minh mẫn, trên mặt đầy vẻ chờ mong. Đúng rồi, Dương Tiểu Hữu, người có mang theo linh đan khôi phục thánh nguyên nhanh chóng hay không? Khương lão không an tâm hỏi một câu. Tuy mơ hồ đoán Dương Khai xuất thân không tầm thường, nhưng sự tình trọng đại, hắn không dám sơ ý. Có chứ, Khương lão, người yên tâm đi. Dương Khai đáp. Với thánh nguyên khổng lồ chứa trong người mình, Dương Khai căn bản không cần dùng linh đan khôi phục. Cho dù thánh nguyên khô kiệt, chỉ cần nổ tung một giọt kim huyết, trong khoảnh khắc lại sanh long hoặc hổ. Dương Khai xông xáo nhiều năm như vậy, ít khi gặp trúng vấn đề thánh nguyên khô kiệt. Vậy thì tốt, chư vị cũng để linh đan khôi phục ở nơi dễ lấy đi. Tuy rằng ngũ hành ách linh trận không có khó phá, nhưng phải kéo dài, muốn vào động phủ thượng cổ kia, chư vị không thể nào sơ suất. Những chuyện này chúng ta biết, đừng có lãng phí thời gian, Khương lão, chúng ta bắt đầu đi. Trang Hán họ Trần thúc giục. Được rồi, chư vị vào chỗ đi, dựa theo phương án vừa rồi tiểu lãng như giảng giải. Khương lão nghiêm túc, lập tức chạy theo một phương hướng. Những người khác cũng chạy về bốn hướng khác nhau. Trong khoảnh khắc, năm người chia ra năm góc cách đều nhau, giống như cầm thước đo. Chư vị, cùng xuất lực. Khương lão khẽ quát, trong khoảnh khắc bạo phát thánh nguyên, rót vào hư không ngay trước mặt. Những người khác không chậm trễ, vừa thấy hắn ra tay cũng rối rít thúc giục lực lượng của bản thân, rót thánh nguyên của mình ra. Trong phút chốc, năm cổ năng lượng dao động với năm thuộc tính khác nhau xuất ra. Tuy rằng không quá mạnh mẽ, nhưng kéo dài vô tận. Trong đó, đương nhiên thánh nguyên của Dương Khai là thuộc tính hỏa. Từ lúc hắn bắt đầu tu luyện là công pháp thuộc tính dương. Nhưng theo thực lực tăng tiến, thuộc tính của thánh nguyên trong cơ thể thay đổi. Lúc này với ma diệm cực nóng, nghiễm nhiên có thể coi là thuộc tính hỏa. Đương nhiên, tính chất của ma diệm là tùy ý hắn, có lạnh có nóng, biến hóa khôn lường. Mà Trang Hán họ Trần là thuộc tính kim, Dịch Phu Nhân là thuộc tính thủy, lão giả họ Khương là thuộc tính mộc, lão giả họ Trần là thuộc tính thổ. Ngũ hành tề tụ, thánh nguyên năm màu tràn vào hư không, quỷ dị là không hề tiêu tán mà từ từ tụ hợp. Dường như bên kia có một lực hút vô hình đang hút lấy thánh nguyên của năm người. Ngũ hành ách linh trận, gặp thì mạnh, gặp mạnh thì mạnh, gặp yếu thì yếu, có thể bắn ngược tất cả công kích. Thời kỳ toàn thịnh ngay cả võ giả hư vương cảnh cũng không có biện pháp phá, phải đủ ngũ hành mới phá giải được. Nếu muốn dựa vào lực lượng mạnh mẽ mà phá, tối thiểu phải là hư vương cảnh tầng 3, với bí bảo cường đại hoặc là bí thuật thì mới phá được. Bất quá ngũ hành ách linh trận trước mắt đã tồn tại không biết mấy vạn năm, đương nhiên không có uy năng như thời kỳ toàn thịnh. Cho dù là như vậy, cũng không thể dùng cách bình thường để mà phá. Năm người rót thánh nguyên vào trận pháp, không gặp hiện tượng bắn ngược lại. Một, đây không phải là công kích, mà hai, là mọi người đều nhìn chăm chăm lão giả họ Khương, lấy lượng thánh nguyên mà hắn xuất ra làm tiêu chuẩn để điều chỉnh thánh nguyên của bản thân mình. Nhiều hơn không được, ít hơn cũng không. Phải duy trì trạng thái cân bằng của ngũ hành. Một khi cân bằng bị phá, trận pháp lập tức sẽ bắn thánh nguyên ra. Vạn sự khởi đầu nan, thấy bốn người điều chỉnh thánh nguyên không tệ, lão giả họ Khương bất giác thở phào. Dù sao đây là năm người hợp tác, chỉ cần một người sơ suất sẽ ảnh hưởng đến những người khác, sao hắn có thể không lo. Mắt thấy tiến triển thuận lợi, hắn cũng dần dần gia tăng cường độ. Những người này cũng điều chỉnh theo, không dám chậm trễ. Thời gian chậm rãi trôi qua, xung quanh vô cùng yên tĩnh, thánh nguyên năm màu dần dần tràn ngập trung tâm. Năm màu đang xen nhau, năm loại thuộc tính tương sinh tương khắc, tuần hoàn không ngừng, có chút thuận buồm xuôi gió. Mà kèm theo thánh nguyên lưu động, vách đá vôn bóng loáng mơ hồ lộ ra một cửa động. Là động phủ thượng cổ. Nét mặt năm người đều chấn động, mắt tròn tròn. Nhưng cửa vào kia như ẩn như hiện, dường như có thể biến mất bất cứ lúc nào. Mọi người đều biết là do trận pháp vẫn chưa bị phá giải hoàn toàn, vội vàng nhét linh đan vào miệng, rồi nuốt xuống luyện hóa, bổ sung thánh nguyên trong người. Dương Khai cũng không có ngoại lệ, tu vi của hắn hiện nay chỉ là phản hư cảnh tầng thứ nhất, cho nên không muốn biểu hiện quá mức. Vì vậy lấy ra mấy viên linh đan giả vờ nuốt xuống. Chớp mắt, đã hai canh giờ trôi qua. Năm người đều nhỏ mồ hôi, duy trì xuất thánh nguyên trong thời gian dài. Không võ giả nào có thể chịu được. Mặc dù có linh đan bổ sung thánh nguyên, nhưng mà vào chẳng bằng ra. Mặc dù là vậy, cửa động phủ kia vẫn không có hoàn toàn hiện ra. Tuy rằng rõ ràng hơn lúc nãy rất nhiều, nhưng vẫn còn lâu trận pháp mới bị phá. Ý thức được điều này, nét mặt mọi người dần trở nên khó coi. Chư vị à, tiếp tục như vậy thì đúng là không ổn rồi. Dịch phu nhân duyên dáng lên tiếng. Tiểu tử, ngươi phải kiên trì cho ta. Nếu lúc này mà ngã xuống, lão tử là người đầu tiên không có tha cho ngươi. Trang hán họ Trần quay đầu thét lên với Dương Khai. Hắn thấy Dương Khai giống như lung lay sắp đổ. Sợ Dương Khai không có đủ thánh nguyên thì coi như thất bại trong gang tấc. Không thành vấn đề. Dương Khai lạnh nhạt đáp. Lão giả họ Khương cau mày lo âu nhìn Dương Khai. Trong lòng có chút hối hận khi tìm một phản hư cảnh tầng thứ nhất như Dương Khai đến. Lúc đó hắn đoán sai uy lực của ngũ hành ách linh trận này. Nghĩ rằng chỉ cần gom đủ ngũ hành là có thể phá giải. Làm sao biết là kéo dài lâu như vậy, hơn nữa có vẻ như còn phải kéo dài mấy canh giờ. Thời gian dài như vậy, cả hắn còn không nắm chắc, đừng nói thực lực của Dương Khai thấp hơn bọn hắn một bậc. Hắn âm thầm lo cho Dương Khai, e sợ Dương Khai không thể nào kiên trì cho tới khi trận pháp bị phá. Chương 1489. Nhưng đâm lao thì phải theo lao, thánh nguyên của năm người đã tập trung tại trung tâm. Vô cùng nồng đậm, một khi thu tay sẽ xảy ra hậu quả khó có thể tưởng tượng được. Nhất là trận pháp này còn có hiệu quả bắn ngược công kích. Thánh nguyên khổng lồ như vậy một khi bị bắn ngược trở lại, người nào cũng không có dễ sống. Lão giả họ Khương nhăn mặt. Chư vị à, không cần lo. Tuy tu vi Dương Mỗ hơi thấp, nhưng bàn về thánh nguyên trong người, tại hạ tin rằng không kém bất kỳ ai. Cho nên chư vị tự lo cho mình là được rồi. Thấy bọn họ đều lo lắng nhìn về mình, Dương Khai biết họ nghĩ gì, bèn lên tiếng nói. Thật là khoác lác. Nhưng bà ta thích. Trang hán họ Trần hừ lạnh nhưng nhanh chóng toét miệng cười. Có lời này thật là tốt. Lão giả họ Khương cũng an tâm, ánh mắt sáng lên, cắn răng nói. Nếu Dương tiểu huynh đệ có lòng tin như vậy, vậy tiểu lão nhi phải rót thêm thánh nguyên vào rồi. Chứ vậy à, theo ta. Nói rồi hắn khẽ quát. Thánh nguyên tuôn ra từ hai tay, hơn nữa còn tăng lên rất nhiều, hiển nhiên có ý định làm luôn cho xong. Trước đó hắn đã đoán sai trình độ chắc chắn của ngũ hành ách linh trận, không ngờ thời gian phá trận lại kéo dài như vậy, cho nên muốn tốc chiến tốc thắng. Mà biện pháp duy nhất chính là rót thêm thánh nguyên, làm cho trận pháp bị bão hòa trong thời gian ngắn, từ đó trận pháp sẽ sụp đổ. Thấy như vậy, mọi người không dám sơ suất. Rồi rít thúc giục thánh nguyên, gia tăng mức độ rót vào. Nhất thời, lượng thánh nguyên ngũ hành rót vào hư không, tốc độ nhanh hơn lúc nãy không chỉ hai lần. Thấy Dương Khai quả thực không phóng đại thực lực của mình, là có thể theo kịp mọi người, làm cho bốn người đều cảm thấy an tâm. Lão giả họ Khương càng lộ ra tán dương, gật gật đầu. Nhưng mà ngày vui ngắn chẳng tày gang, bất chấp lượng thánh nguyên rót vào, cấm chế vẫn không có dấu hiệu sẽ bị phá. Mọi người ai cũng lo. Một lát sau, lão giả họ Khương bỗng cắn đầu lưỡi, phun ra một ngụm sương máu. Sắc mặt tái nhợt đã trở nên hồng hào. Hắn đã thi triển một loại bí thuật để tăng lực lượng của bản thân. Lão giả họ Hà, Trang Hán họ Trần, Mỹ Phụ họ Dịch cũng thi triển ra thủ đoạn của riêng mình. Hoặc là phục dụng linh đan trân quý mà ngày thường không dám dùng, hoặc sử dụng bí thuật tự thương tổn bản thân để tăng lượng thánh nguyên. Chỉ có Dương Khai vẫn như trước, thoạt nhìn mặt mày tái nhợt như sắp gục ngã, nhưng thánh nguyên xuất ra không hề yếu đi. bốn người kia không khỏi nhìn hắn với ánh mắt khác trước, ai cũng không biết rốt cuộc trong người thanh niên phản hư cảnh tầng thứ nhất này chứa bao nhiêu thánh nguyên. Không khí khẩn trương và bất an tràn ra, mọi người đều có chút hối hận vì đã lộ mãn chạy tới đây, càng hối hận vì tin lời lão giả họ Khương, nhưng bây giờ có nghĩ gì cũng là vô ích. Mắt thấy, cho dù tiêu hao hết thánh nguyên của bản thân, cũng chưa chắc phá giải được trận pháp này. Lão giả họ Trần lộ ra tàn khốc, bỗng nhiên thét. Chư vị, xem ra lấy thực lực của chúng ta không cách nào phá giải được ngũ hành ách linh trận này. Lão hữu nhà còn có ái thê, không thể phụng bồi. Chư vị thuận theo thiên mệnh đi. Mọi người biến sắc, lão giả họ Khương hô. Hà huynh, ngươi định làm gì? Ngươi dám sao? Trang hán họ Trần cũng quát lên. Lão giả họ Hà ngoảnh mặt làm ngơ, thánh nguyên trong cơ thể bạo phát, thân hình chuẩn bị lùi ra sau, rõ ràng có ý muốn rời khỏi nơi này. Cứ tiếp tục trì hoãn như vậy chỉ có chết mà thôi, thay vì giằng co chỉ bằng bỏ đi, may ra còn có sinh cơ. Đương nhiên, cũng phải đề phòng sau khi bỏ qua sẽ bị trận pháp cuồng bạo bắn ngược. Nhưng dù sao người đầu tiên bỏ qua cũng có thời gian và cơ hội chạy trốn, những người khác vì bảo vệ tánh mạng sẽ giúp mình đỡ bớt đi sát thương. Nhóm năm người trừ Trang Hán họ Trần và Mỹ Phụ họ Dịch là hai vợ chồng, quan hệ thân thiết ra, những người khác đều là bình thủy tương phùng. Chỉ vì yêu cầu phá trận mới tạm thời liên thủ, không có chút giao tình. Lão giả họ Hà vì tánh mạng của mình sao có thể để ý sống chết của người khác. Vợ chồng vốn là chim trong cùng một rừng, tai vạ đến cũng đường ai nấy bay, huống chi là năm người mới quen. Liên minh nhỏ nhòi này lúc lão giả nói lên câu ấy liền sụp đổ. Những người khác kinh hãi, nhanh chóng hiểu rõ ý đồ của lão giả họ Hà, cũng vội vàng thu tay chuẩn bị rút lui. Nhưng ngay sau đó sắc mặt mọi người thay đổi, bao gồm cả Dương Khai đang ẩn giấu thực lực. Bởi vì lúc này không ai có thể cử động, từ trung tâm hư không truyền đến một lực lượng quỷ dị, khóa chặt mọi người tại chỗ. Không chỉ như vậy, thánh nguyên trong người cũng bị hút vào. Nguồn năng lượng ngũ hành đang xen đang xoay tròn, dường như sinh ra lực hút khổng lồ. Không chỉ hút lấy thân thể của mỗi người, còn cắn nuốt lực lượng cơ thể của họ. Lúc trước, mọi người chủ động vận chuyển thánh nguyên nên không phát hiện. Bây giờ muốn rút ra thì mới biết. Là chuyện gì? Lão giả họ Hà hoảng sợ biến sắc, dùng sức nhúc nhích thân mình nhưng không thể động đậy. Nhất thời sắc mặt vàng ịch, cảm thấy không ổn. Khương lão nhi, vậy là sao chứ? Trang hán họ Trần vốn nóng tính, phát hiện không ổn, liền nhanh chóng chỉ mũi dùi vào lão giả họ Khương, quát lên. Hiển nhiên hắn cho rằng lão đã đặt bẫy. Không chỉ hắn nghĩ như vậy mà Dương Khai cũng như thế. Ánh mắt híp lại nhìn lão giả họ Khương, thấy sắc mặt của hắn cũng trắng bệch, bộ dạng hoảng hốt. Hắn cũng bị biên cố trước mắt làm cho trở tay không kịp. Tiểu lão nhi cũng không có biết. Lão giả họ Khương oan uổng nói. Người không biết ư? Trang hán họ Trần không có buông tha. Nơi này là do người phát hiện ra, cũng là người dẫn chúng ta tới đây. Cách phá giải trận pháp cũng là do người cung cấp. Bây giờ gặp chuyện, người lại nói là không biết. Chẳng lẽ không phải người đặt bẫy từ trước, chờ chúng ta bước vào ư? Lời của Trần huynh thật không có đạo lý. Bây giờ bản thân ta còn khó bảo toàn, làm vậy thì có ích lợi gì cho ta? Lão giả họ Khương tuy hiền hòa nhưng bị người khác bêu xấu không nhịn được liền phản bác. Không quản người nói ra sao, chuyện này là do người dẫn đầu. Nếu như người không nghĩ cách, Trận Mổ Thành Quỷ cũng không có tha cho ngươi. Thôi đi, đừng có ồn ào. Dương Khai khẽ quát. Bây giờ ồn ào thì có ích lợi gì? Ta tin Khương lão không biết chuyện này. Ngươi tin? Trang hán họ Trần cười lạnh. Ai mà biết, ngươi có cùng một dục cùng lão gia hỏa này hay không? Dương Khai lạnh lùng nhìn hắn không tiếp tục dây dưa. Đầu óc người này đơn giản không giỏi suy nghĩ. Bây giờ thân hãm trong lao tù, trong lòng đại loạn, tiếp tục ồn ào chỉ làm cho tình hình tệ hơn, không có ích lợi gì. Khương lão à, ngũ hành ách linh trận có thể xuất hiện biến hóa như vậy sao? Dương Khai cau mày nhìn lão giả họ Khương. Không thể nào. Lão giả họ Khương quyết đoán lắc đầu. Ngũ hành ách linh trận chỉ là một loại trận pháp bảo vệ, trừ khả năng bắn ngược ra, căn bản không có bất kỳ lực sát thương nào. Nó tuyệt không xuất hiện loại biến hóa này. Trừ phi cái gì? Dương Khai híp mắt. trừ phi trận pháp này đã thay đổi, biến thành một trận pháp khác. Lão giả họ Khương âm thầm suy đoán, vừa nói vừa nhớ lại kiến thức về trận pháp của mình. Hắn có thể tìm được cách phá giải ngũ hành ách linh trận, đương nhiên cũng hiểu về trận pháp, mặc dù kém xa Dương Viêm nhưng vẫn hơn bốn người kia. Nghĩ lại, lão giả họ Khương biến sắc, cả kinh kêu. Chẳng lẽ đây là ngũ hành cấp linh trận? Ngũ hành cấp linh trận sao? Mỹ phụ họ Dịch duyên dáng kêu, rồi nghi ngờ hỏi. Chỉ khác ngũ hành ách linh trận một chữ, nó có ý nghĩa gì? Lão giả họ Khương cười khổ. Tuy rằng chỉ khác một chữ, nhưng uy lực không thể nào so sánh. Cục diện này Dịch phu nhân cũng đã thấy rồi. Trận pháp này một khi bị tác động sẽ không chết không thôi. Nó chẳng những cắn nuốt sạch thánh nguyên trong người của chúng ta, thậm chí ngay cả khí huyết cũng không có bỏ qua. Gì chứ? Mọi người đồng loạt biến sắc, nhất thời đều im lặng. Chủ nhân của đồng phủ này thật là âm hiểm. Lão giả họ Khương cười u ám, miệng đắng như ngầm hoàng liên. Không ngờ lại bố trí một ngũ hành cấp linh trận dưới ngũ hành ách linh trận. Tiểu lão nhi đã khinh thường rồi. Bây giờ nói như vậy thì có ý nghĩa gì? Lão tử không muốn chết tại đây. Trang hán họ Trần quát lên, liều mạng thúc giục thánh nguyên của bản thân muốn thoát khỏi trói buộc của trận pháp. Đáng tiếc là bất kể hắn cố gắng ra sao cũng không có nửa điểm hiệu quả. Ngược lại, càng làm tâm tình của mình thêm hoang mang. Không thể lộ mãn. Rơi vào ngũ hành cấp linh trận giống như rơi vào vũng bùn. Càng giải dụ thánh nguyên càng mất nhanh hơn. Lão giả họ Khương vội vàng lên tiếng ngăn. Vậy bây giờ phải làm sao đây? Mỹ phụ họ Dịch biến sắc khẩn trương ngăn chồng mình. Lão giả họ Khương cười khổ không biết nói gì. Chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể chờ chết? Lão giả họ Hà khuôn mặt trắng bệch. Tiểu lão nhi thật xin lỗi mọi người. Lão giả họ Khương áy náy, vốn nghĩ là dẫn mọi người tới tầm bảo. Phương án phân phối cũng đã thương nghị xong. Không ngờ rốt cuộc năm người đều rơi vào hiểm cảnh. Chẳng những không thể nào thoát vây, mà còn phải trơ mắt chờ chết. Thật sự là không còn cách nào ư? Khương lão à, chỗ này chỉ có người hiểu biết về trận pháp nhất. Người mau mau nghĩ biện pháp đi. Mỹ phụ họ Dịch năn nỉ. Lão giả họ Khương không đủ dũng khí nhìn nàng, hiển nhiên không có tìm ra biện pháp. Quả thật, hắn có đọc lướt qua về trận pháp, nhưng muốn phá giải, đồng thời hai loại trận pháp này thì đúng là lực bất tòng tâm. Trừ phi hắn có kiến thức cỡ như Dương Viêm mới có thể dễ dàng làm việc bất khả thi này. Dương Khai cũng buồn bực, tuy trữ lượng thánh nguyên trong người hắn vô cùng lớn, nhưng trận pháp chưa bị phá, hắn cũng chỉ có thể bị vạ lây ở đây. Đương nhiên, không hẳn là hắn không có chút hy vọng chạy thoát. Chương 1490. Tu luyện lực lượng không gian, trường hợp này có thể dùng được. Chỉ cần canh đúng thời cơ xé rách không gian, chưa chắc có thể toàn thân rút lui. Cho nên, so với những người kia, Dương Khai là người bình tĩnh nhất. Nhưng nguy hiểm cũng rất là lớn. Khe nứt không gian mà bị lực lượng mạnh mẽ đánh vào có thể trở nên không ổn định hoặc sẽ khép. Nếu đi trong khe nứt không ổn định, hắn cũng không dám đảm bảo an toàn cho chính mình. Không phải bất đắc dĩ thì hắn sẽ không làm như vậy. Năm người cùng rơi vào hiểm cảnh mà không có biện pháp giải quyết, chỉ có thể chờ chết. Loại cảm giác tuyệt vọng này bao trùm mọi người, làm họ cảm thấy kinh hoàng. Mà đúng lúc này, lão giả họ Hà bỗng kinh hô, dường như lại có xảy ra dị biến. Năng lượng ngũ hành trong hư không trước mặt bỗng lưu động nhanh hơn. Cửa vào trên vách đá trở nên vô cùng rõ ràng, dường như đã ổn định có thể ra vào. Dường như ngũ hành ách linh trận sắp bị phá. Phát hiện này làm mọi người đang tuyệt vọng đều trở nên hưng phấn. Nhưng ngay sau đó, mỗi người đều la lên. Kèm theo năng lượng trong hư không xoay tròn, một lực hút lớn tới khó tin truyền đến. Lực lượng còn sót bên trong cơ thể của bốn người bị hút ra, căn bản không thể nào khống chế. Mắt thường có thể thấy, khí thế của bọn họ dần dần trở nên uể oải, sắc mặt ai nấy cũng trắng bệch như tờ giấy, lung lay sắp đổ. Cho dù là Dương Khai cũng không dễ chịu lắm. Trong nháy mắt, hắn cảm thấy thánh nguyên trong người mất đi rất nhiều, tiêu hao gần như tương đương với toàn bộ lực lượng của một vài giả phản hư cảnh tầng 3. Hắn có trữ lượng thánh nguyên khổng lồ, không lo nguy hiểm đến tính mệnh. Nhưng bốn người kia thì khác, chẳng mấy chốc thánh nguyên còn sót trong cơ thể của họ đều bị hút sạch, cả khi huyết lực cũng như vậy. Bốn người trợn tròn mắt, cảm thấy khó thở. Từng tia năng lượng đỏ sẫm bị hút ra từ trong cơ thể, như những con rắn có linh tính, dung nhập vào hư không ngay trước mặt. Đó là sinh cơ của bốn người, là năng lượng sinh tồn của họ. Bằng mắt thường có thể thấy, thân thể của bốn người nhanh chóng khô quắc, hốc mắt sâu hõm, da mặt khô như vỏ cây, giống như trong ngàn năm đã trôi qua, tóc cũng trở nên bạc trắng. Vô thành vô tức, chỉ ngắn ngủi 10 hơi thở, bốn vị cường giả phản hư cảnh tầng 2 đã không còn sinh cơ, khí tức biến mất. Mà lúc này, dường như ngũ hành ách linh trận cũng sắp bão hòa, không ngờ lại hóa thành một đạo năng lượng đánh vào cử động. Nhưng không có bốn người kia hiệp trợ, dựa vào một mình Dương Khai không thể duy trì cân bằng ngũ hành. Một khi cân bằng bị phá, với thuộc tính của ngũ hành ách linh trận, ắt sẽ bắn ngược tất cả năng lượng ra. Đây chính là sinh cơ và thánh nguyên của bốn vị phản hư cảnh tầng thứ hai. Cho dù là Dương Khai cũng không dám chắc sẽ sống tốt, cho dù không chết cũng bị trọng thương, thậm chí có thể trực tiếp mất mạng. Chẳng lẽ thất bại trong gang tấc ư? Dương Khai không cam lòng, năm người cùng đi tầm bảo, những người khác đều chết trước mặt mình. Tuy nói mọi người chỉ là bình thủy tương phùng không có giao tình gì, nhưng mà thất bại trong gang tấc như vậy, cái chết của bọn họ coi như không có chút giá trị nào. Dương Khai sẽ không đau lòng vì họ. Bọn giả tu luyện chính là như vậy, thường xuyên gặp nguy hiểm, có thể bỏ mình bất cứ lúc nào. Nhưng cứ như vậy mà bỏ qua thì hắn không có cam lòng. Nhưng dựa vào một mình hắn, căn bản không thể giữ vững cân bằng ngũ hành. Chẳng lẽ phải xé rách không gian bỏ trốn ư? Vừa nghĩ như vậy, Dương Khai đã ngưng tụ lực lượng không gian, chuẩn bị xé rách không gian. Nhưng ngay sau đó, hắn bỗng thấy trước mắt sáng ngời, dường như nhớ ra điều gì, nhanh chóng áp chế lực lượng không gian xuống. Thay vào đó hắn lật tay, một đoàn ngũ sắc bỗng xuất hiện nơi tay hắn, là bất diệt ngũ hành kiếm khí. Bất diệt ngũ hành kiếm khí là một bộ công pháp tôi luyện thân thể, nhưng muốn tôi luyện nó lại cứ yêu cầu vô cùng hà khắc. Chọn những yêu cầu cường độ thân thể cao, còn phải có thần thức cường đại. Như vậy mới có thể chịu đựng được đau đớn khi tu luyện. Càng phải tìm chí bảo ngũ hành, hấp thu linh khí trong chí bảo ngũ hành để tu luyện. Dương Khai hao phí không ít tâm tư và thời gian, vừa vô tình vừa cố ý, rốt cuộc mới gom đủ chí bảo ngũ hành, tu luyện được một thời gian. Đoàn bất diệt ngũ hành kim khí trên tay là thành quả tu luyện. Chỉ là tu luyện không lâu nên uy lực của bất diệt ngũ hành kim khí không mạnh, không thể lấy ra đánh nhau với cường địch. Nhưng đối với cục diện ngay trước mắt, có lẽ sẽ giúp được gì? Thái dương chân tinh, huyền âm quỳ thủy, lôi mộc, huyền tinh, đại diễn thần sa. Cái nào không phải là vật nghịch thiên chứ? Không thể tìm thấy trên u ám tinh. Sử dụng những thứ này tu luyện ra ngũ hành kim khí, cho dù yếu cũng không đến nỗi nào. Hơn nữa đây là một mình Dương Khai phát ra tùy tâm mà phát. So với phối hợp cùng người khác thì càng dễ dàng hơn nhiều, càng thêm cân bằng. Nhất là ngũ hành ách linh trận sắp bị phá, chỉ thiếu một cú cuối mà thôi. Có lẽ, bất diệt ngũ hành kim khí sẽ trở thành cú sút dứt điểm này. Nghĩ như vậy, Dương Khai lập tức chém tay, quả cầu ánh sáng ngũ sắc trên tay biến thành năm chuôi kiếm nhỏ tinh xảo. Từ năm chỗ của năm người bắn vào hư không, dung nhập vào năng lượng đáng sợ kia. Làm xong hết thảy, Dương Khai không dừng mà lập tức xé rách không gian, chui vào trong khe nứt. Sau lưng vang lên một tiếng động lớn, đồng thời bị một lực mạnh mẽ đánh vào. Trong nháy mắt khe nứt không gian đã bị phá, mà lúc này Dương Khai đã xuất hiện ở ngoài 50 dặm, sắc mặt tái nhợt, trong lòng vẫn còn sợ hãi quay đầu nhìn. Hắn không chạy quá xa, dù sao cũng đã làm hết sức, hắn muốn biết rốt cuộc có thể thành công hay không. Hắn cảm thấy sau lưng đau đớn, tuy rằng vừa rồi hắn chạy nhanh, nhưng phút cuối vẫn bị đánh trúng. Dùng thần niệm quét qua, sau lưng hắn là một mảng máu thịt bầy nhầy, miệng vết thương sâu tới tận xương. Thương thế này không tính là nhẹ, cũng may tố chất thân thể của Dương Khai trác tuyệt, trong người lại có kim huyết, cho nên khôi phục không khó. Chỉ vận chuyển thánh nguyên, ngăn máu chảy từ miệng vết thương ra, Dương Khai liền quay lại chỗ cũ. Vừa rồi động tĩnh rất lớn, nếu như xung quanh có người chắc chắn sẽ bị hấp dẫn đến đây. Dương Khai không muốn bao công sức của mình bỏ ra lại bị người khác hưởng. 50 dặm chỉ cần một lát là tới. Vừa quay trở lại vị trí cũ, Dương Khai nhìn xung quanh, bất giác lộ ra vẻ vui mừng. Không ngờ hắn đã thành công. Tuy rằng trước vách đá là một đống lộn xộn, còn lưu dấu vết của nguồn năng lượng khổng lồ. Hơn nữa thi thể của bốn người kia đã biến mất, nhưng trên vách đá là một cái cửa động có thể đi vào. Là động phủ của võ giả thượng cổ. Dương Khai không chần chừ, thoát một cái đã chui vào. Hắn không buông lỏng cảnh giác, thần thức dò xét xung quanh, nhưng dường như trong động phủ không có gì nguy hiểm. Hắn đi thẳng vào bên trong không có gì trở ngại. Rất nhanh, trước mặt Dương Khai xuất hiện một dãy thạch thất tinh xảo, ước chừng có mười mấy gian. Không chần chừ, Dương Khai bắt đầu kiểm tra thạch thất đầu tiên ở phía bên trái. Một lát sau hắn ra khỏi thạch thất, tiếp tục đi vào gian thứ hai, sau đó là gian thứ ba. Kiểm tra được mười mấy gian thạch thất, thu hoạch quá ít, trừ mấy loại dược liệu đã sớm không còn tác dụng ra thì không còn gì. Chẳng lẽ về tay không? Dương Khai buồn bực, nếu thật sự như vậy, vậy thì bốn người kia đúng là chết một cách vô ích, mình cũng là phí công. Cũng không phải là không có khả năng, dù sao không phải đồng phủ nào cũng có đồ tốt, có thể đã bị người khác tới đây lấy trước rồi. Vẫn còn một gian phòng cuối, Dương Khai hít một hơi, cất bước đi vào. Ngày sau đó, mắt hắn sáng ngời, nhanh chóng bước tới trước một cái bàn đá rồi toét miệng cười. Hai vật đặt trên bàn kia, một là bí bảo, giống như một mũi tên, nhưng không biết dùng gì để luyện thành. Trên tên còn khảm hai viên ngọc thạch trắng nõn mà Dương Khai không có nhận ra. Một ở đầu, một ở đuôi, thoạt nhìn có chút kỳ. Bí bảo này không tỏa ra năng lượng dao động. Dương Khai cầm lên nhướng mày. Hắn không ngờ mình lại không thể nào phán định cấp bậc của bí bảo này. Theo đạo lý mà nói, động phủ này có cấm chế cường đại như vậy. Tu vi của chủ nhân nơi này có khi còn sống cũng không thấp. Nhưng mà tại sao còn có một bí bảo cổ quái như vậy chứ? Dương Khai chưa kịp dò xét cẩn thận, hắn bỗng ngẩng đầu, nhìn qua một hướng khác, ngay sau đó mặt xa xầm. Tuy vừa rồi hắn suy đoán động tĩnh lớn như vậy sẽ thu hút võ giả ở gần đây đến, nhưng không ngờ lại tới nhanh như vậy. Ngoài 200 dặm đã có khí tức của võ giả, nhìn hướng bay rõ ràng là đến chỗ hắn. Nhận ra điều này, đương nhiên Dương Khai không muốn ở đây lâu. Bỏ mũi tên vào nhẫn không gian, vội vàng lấy hộp ngọc trên bàn đá xong, liền rời đi. Ước chừng sau một chung trà, một nhóm ba người xuất hiện trước cửa động. Ba người đều là võ giả phản hư cảnh, nhìn y phục dường như xuất thân cùng một tông môn. Ánh mắt ba người sáng lên khi thấy cửa vào, nhanh chóng đi vào. Nhưng sau khi vào trong, ba người không khỏi thất vọng. Chỗ này vốn chỉ có hai món đồ đã bị Dương Khai lấy đi mất. Bọn họ không còn gì để mà lấy. Nhưng ba người vẫn không có từ bỏ ý đồ, không ngừng tìm kiếm bên trong thạch thất, đáng tiếc vẫn không có thu hoạch gì. Mà lúc này Dương Khai đã chạy xa ngàn dặm. Bàn về tốc độ, hắn không kém bất kỳ võ giả phản hư cảnh nào, nhất là sau khi dùng phong lôi vũ dực, tốc độ tăng lên rất nhiều. Trong một sơn động, Dương Khai ngồi xếp bằng, thần niệm quét qua chung quanh, xác nhận trong phạm vi ngàn dặm không có một ai. Hắn mới lấy ra hai món đồ khi nãy, nhìn kỹ xem rốt cuộc là vật gì. Chương 1491. Lúc trước Dương Khai đã kiểm tra sơ qua mũi tên nhỏ, nên hắn tò mò về vật trong hộp ngọc kia hơn. Hộp ngọc này không biết làm bằng vật liệu gì, không ngờ có thể ngăn cản thần niệm xâm nhập. Hiển nhiên cấp bậc không thấp. Dương Khai bắn ngón tay, mở nắp hộp ra. Năng lượng tinh thuần mạnh mẽ đánh ra, làm cho Dương Khai đang mong chờ sáng mắt, không khỏi hít sâu một hơi, lập tức cảm thấy thần thanh khí sảng. Dương Khai nhìn thấy trong hộp là hai khối tinh thể sáu cạnh, trắng tinh, không tì vết. Mỗi một khối lớn chừng móng tay, nhưng dưới thần thức của hắn, trong hai khối tinh thể này ẩn chứa năng lượng làm cho hắn biến sắc. Đây là gì? Dương Khai lẩm bẩm, đưa tay cầm một khối tinh thể lên, đưa lên mắt cẩn thận đánh giá. Tinh thể này thoạt nhìn khá giống với thánh tinh, nhưng cấp bậc và tính chất hơn xa thánh tinh. Cho dù là thánh tinh nguyên mà Thạch Khổi ngưng luyện ra, cũng không thể nào sánh bằng. Căn bản không cùng một cấp bậc. Năng lượng chứa trong tinh thể này dường như đã thoát khỏi phạm vi thánh tinh, khiến cho Dương Khai sợ hãi.